Cửu Tiêu, chương 249, chia tiền liền phải công công thường thường. Góc truyện audio.com, vốn là ra ngoài tuần tra một trận, lại đem những lưu phỉ cướp hỏa tàng thạch kia đều diệt, các ngươi mấy hài tử kia biểu hiện rất không tệ, so bộ phong doanh đám kia túi rượu cơm mạnh hơn nhiều, nhất là cái này gọi Phương Quý, bản tọa trước kia cũng là nghe nói qua tên của ngươi, biết ngươi ngộ tính kỳ giai, tài danh không tệ, cũng không nghĩ tới, ngươi không chỉ có là có thể nói, ngay cả một thân bản lĩnh này, cũng rất có đáng xem. Mang theo cái kia Tây Phương Thần Điện trưởng lão cho bọn hắn công lao quyền trục, Phương Quý cùng Lục Đạo dẫn bọn người, đi tới Tây Phương Thần Điện vị trí trung tâm nhất Kinh Hoa Cung trước, nơi này lại là Tây Phương Thần Điện chi chủ Thần Huyền Thành tứ đại trấn thủ một trong Thanh Vân Nguyệt Hoa Cung khuyết. Nghe nàng thanh âm lười biếng kia, Phương Quý mới biết được nhà mình trên đỉnh đầu vị trấn thủ đại nhân này, thế mà còn là một cái nữ tử nũng nịu. Tứ phương chấn thủ chính là trong Thần Huyền Thành trừ An Châu tôn chủ bên ngoài địa vị cao nhất nhân vật, đều là do thần tộc trong tứ đại dòng họ các quý nhân đảm nhiệm. Phương Quý bọn hắn bực này thân phận, ngày bình thường tự nhiên tiếp xúc không đến đại nhân vật như vậy, bất quá tôn phủ cũng lệ đến có cái quy củ, mỗi khi gặp có tọa hạ ngân giáp làm việc trở về, lập xuống đại công lúc tất cả ban thưởng, nhưng đều là những quý nhân này tự mình thưởng. Nếu chỉ là đến trên thiên nam đảo tuần tra một phen, Phương Quý bọn người sợ là còn chưa có tư cách đến gặp mặt vị trấn thủ đại nhân này, nhưng bọn hắn bắt giữ lưu phỉ, đoạt lại hỏa tàng thạch phần. Công lao này liền lớn, lúc này mới ngoài định mức có gặp mặt trấn thủ tư cách. Mà gặp được trấn thủ, liền thường thường cũng đại biểu cho một món khác đại sự. Các ngươi làm đều rất không tệ, mỗi người đều nên có 3.000 linh tinh, một kiện khác chúng ta tôn phủ từ đế tôn lão tổ nơi đó truyền xuống quy củ, đã dựng lên công lao, liền nên có ban thưởng, các ngươi đoạt lại hỏa tàng thạch công lao này cũng không nhỏ, bản tọa cũng không keo kiệt, liền thưởng các ngươi 30.000 linh tinh, chính mình cầm lấy đi phân đi, trọng yếu nhất ngược lại là tiểu tử dựng lên công đầu này. Vị kia chấn thủ nũng nịu nói, mới mở miệng liền để cho kín người tâm vui vẻ số lượng, mà tới được cuối cùng, nhưng lại tiếng nói mà nhất chuyển, đến Phương Quý trên đầu, cười tủm tỉm nói, tu hành không dễ, có công thi thưởng, ngươi lập xuống. Bực này đại công, lại không biết có cái gì ban thưởng, là ngươi muốn. Phương Quý nghe lời này, lập tức tâm hoa nộ phóng. Đây cũng là tôn phủ một trong chỗ tốt, thế nhân tu hành, không thể thiếu các loại tài nguyên, nhưng tu hành tài nguyên, có chút thực sự khan hiếm, có lẽ là có tiền đều không có chỗ nào bán đi, cho nên tôn phủ liền rất thân mật định ra quy củ này, mỗi khi có người lập công lớn lúc liền không chỉ có ban thưởng linh tinh, mà là trực tiếp để cho ngươi nói ra mình muốn ban thưởng từ trong thần khố cho ngươi rút ra. Có, cho tới bây giờ bái kiến vị này chấn thủ bắt đầu, Phương Quý trong lòng cũng đã tại cẩn thận suy nghĩ. Bởi vậy nghe chút chấn thủ đại nhân lên tiếng, liền lập tức vui vẻ nói, ta muốn chút vạn vật mẫu thủy, tạ ơn đại nhân á, vạn vật mẫu thủy. Vị chấn thủ đại nhân kia nghe, ngược lại là, thoảng qua khẽ giật mình, sau đó khóe miệng mỉm cười, nói, ngươi ngược lại là biết chọn. Phương Quý nói vạn vật mẫu thủy, chính là một kiện hiếm thấy địa mạch tài nguyên, cùng ma sơn huyết tinh nổi danh, cũng là có thể để người ta thành tựu địa mạch trúc cơ dị bảo, lúc trước Linh Lung Tông tông chủ chi nữ Lục Chân Bình tại trong bí cảnh, đã mất đi tranh đoạt huyết tinh cơ hội, cuối cùng trúc cơ chính là bỏ ra cái giá cực lớn mua được vạn vật mẫu thủy thay thế, có thể khiến người ta thành tựu địa mạch trúc cơ, có thể thấy được nó giá trị độ cao. Mà bây giờ, Phương Quý muốn cái này vạn vật mẫu thủy, lại là dùng để tu luyện đạo thứ tư huyền pháp Thái Dịch Chân Thủy Quyết. Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công, phía trước năm đạo huyền pháp theo thứ tự là Thượng Thanh Huyền Quyết, Thái Ất Kim Khí, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết, Thần Đạo Huyền Quang Quyết, đối ứng Thổ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Ngũ Hành, bây giờ Phương Quý Thượng Thanh Huyền Quyết cùng Thái Ất Kim Khí đều đã tu luyện tiểu thành, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết cũng từ được cái kia Đông Lai Tông Tổ sư Bội Kiếm bắt đầu lĩnh hội, bây giờ đã có một chút thành tựu. Năm đạo pháp môn đã toàn thứ ba, lại có vạn vật mẫu thủy, liền sắp ngũ hành đầy đủ. Cho nên vào lúc này, Phương Quý mới không chút khách khí, đưa ra yêu cầu này tới. Vạn vật mẫu thủy, bình thường sẽ không ban cho người, bất quá người nếu sách ra, vậy liền cho ngươi đi. Vị chấn thủ đại nhân kia ngược lại là hào phóng, nghe Phương Quý lời nói về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng liền đáp ứng xuống, sau đó đầu ngón tay nhẹ giơ lên, liền sai người đi cho Phương Quý mang tới, đơn giản để Phương Quý mừng rỡ, liên tục. Không ngừng liên tục cảm ơn vị chấn thủ đại nhân này mấy câu. Chấn thủ đại nhân lại giải thích bọn hắn vài tiếng, về sau hào hào làm việc chung với tôn phủ các loại nói, liền cười tủm tỉm rời đi, nàng chính là một điện chấn thủ tự nhiên không thể là vì Phương Quý bọn người chậm trễ quá lâu công phu. Mà Phương Quý bọn người, thì thành thành thật thật tại trước điện chờ lấy chính mình ban thưởng, ngược lại là không đợi bao lớn công phu, liền có mấy vị thần thị đi ra, một người nâng một cái khay, lại là đem hai phần linh tinh kia đưa tới, chỉ còn lại vạn vật mẫu thủy không tới. Nghĩ là vạn vật mẫu thủy cần giấu ở trong thần khố, lại không phải nhanh như vậy có thể đưa tới. Vậy chúng ta trước hết đem linh tinh phân một phần A, Phương Quý không chút khách khí tiến lên nhận lấy hai cái khay, chỉ thấy phía trên. Lại là hai phần tinh mỹ linh phiếu, phía trên tràn đầy đều là đạo văn cùng pháp ấn, một tấm phía trên chính là hai tấm 10.000 số định mức cùng một tấm 1.000 số lượng, đây là bọn hắn những người này tiến về thiên nam đạo tuần tra nên đến ban thưởng, mỗi người 3.000 lượng, tổng cộng có 7 người, cho nên liền hẳn là 2.100 lượng, một phần khác lại là ba tấm 1.000.000 lượng linh phiếu, lại là chấn thủ đại nhân nể tình bọn hắn truy hồi hỏa tàng thạch lại ngoài định mức cho xuống tới cho bọn hắn phân 3.000.000 lượng. Phương Quý thuận lý thành chương đem hai chồng linh phiếu này đều đón lấy, sau đó quay đầu nhìn về hướng Lục Đạo Duẫn bọn người. Mấy người kia đón Phương Quý ánh mắt trong lòng không khỏi giật mình, cũng không quá dám nhìn hắn con mắt. Phương Quý hắng giọng một cái, thần sắc ngưng trọng nói, mặc dù các ngươi có mấy người từ ra ngoài làm việc liền không có cái gì hảo tâm nhãn, muốn cõng ta độc chiếm công lao không nói, vừa rồi đi đánh giá thành tích thời điểm, thậm chí còn muốn cướp ta Chu Sát Liêu Phỉ công đầu. Nghe chút lời này, Lục Đạo Duẫn đám người nhất thời cảm thấy lo sợ càng mặt đỏ dần. Bọn hắn cảm thấy thật sự là không muốn nghe đến lời này a, nhưng lại nào dám phản bác cái gì, sợ càng khơi dậy Phương Quý lừa. Theo lý thuyết lĩnh linh tinh, phân linh tinh, những này đều nên Lục Đạo Duẫn làm sự tình, nhưng đến một lần bọn hắn từ trưởng lão thần điện chỗ biết được chuyện này đều là bởi vì lấy Phương Quý nguyên nhân mới giải thích đến bọn hắn trên đầu, mà lại vừa rồi vị chấn thủ đại nhân kia cũng đối Phương Quý khen không dứt miệng, cho nên lúc này Lục Đạo Duẫn cũng không dám cùng Phương Quý tranh phong. Đầu cho phép hắn đem linh tinh tiếp tới, nhưng là đâu ta người này là không mang thù. Cũng liền tại Lục Đạo Duẫn bọn người có chút tâm tình lo lắng cái thời điểm, Phương Quý nhìn bọn hắn một chút bỗng nhiên lại tiếp theo nói xuống dưới chân thành nói, cho nên hiện tại những linh tinh này ta vẫn là sẽ công bằng phân cho các ngươi. Cái gì, Lục Đạo Duẫn bọn người nghe lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý mặt thành khẩn kia. Nhất thời đều có chút khó có thể tin. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đã nhanh phải đắc tội chết người này, hơn nữa còn khắp nơi lo lắng đối phương lòng dạ hẹp hòi, sẽ cố ý làm khó dễ bọn hắn, không nghĩ tới người ta lại là như thế rộng lượng. Trong lòng hơi có xúc động, Triệu Hồng đã nghĩ đến muốn hay không lộ ra chút cảm động biểu lộ tới. Sau đó chỉ thấy Phương Quý Hào phóng hướng về phía trước đẩy, đem chồng 21.000 lượng linh phiếu kia giao cho bọn hắn, 3.000.000 lượng chính mình nhét vào trong ngực nghiêm túc mà nói, các ngươi một phần, ta một phần, dạng này liền ai cũng không thua thiệt người nào a. Lục Đạo Duẫn bọn người vô ý thức lộ ra cảm kích biểu lộ chuẩn bị muốn hổ thẹn nói cái gì. Sau đó bọn hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt mọi người đồng thời thấy được Phương Quý trên mặt. Không đúng lắm a, Lục Đạo Duẫn điều chỉnh một hồi lâu biểu lộ mới nói ra mấy chữ này tới. Phương Quý lập tức đem trong lồng ngực của mình linh tinh ôm chặt nói, hết thảy hai phần, một bên một phần, có cái gì không đúng. Nhìn qua hắn tấm kia mặt nghiêm túc, Lục Đạo Duẫn sắp khóc đi ra, cái này còn hỏi có cái gì không đúng, chỗ nào đều không đối được rồi, 21.000 lượng linh tinh. Này, đó là ban thưởng cho chúng ta đi thiên nam đạo tuần tra phái đi, vốn chính là chúng ta cùng các ngươi không có gì, sau đó 3.000.000 lượng linh tinh kia mới là phía trên bởi vì truy hồi hỏa tàng thạch mà cố ý thưởng xuống tới đó a, 3.000.000 lượng này mới là quý nhân để cho chúng ta phân, kết quả ngươi muốn trực tiếp nuốt. Càng mấu chốt chính là quý nhân ban thưởng không chỉ có riêng là 3.000.000 lượng linh tinh này, còn cố ý để cho ngươi chính mình chọn lấy một kiện ban thưởng, ngươi không phải đã không chút khách khí chọn lựa vạn vật mẫu thủy rồi. Vẻn vẹn một cọc đồ vật này cũng đã giá trị liên thành đi. Vạn vật mẫu thủy có bao nhiêu đáng tiền, bọn hắn thật đúng là không rõ lắm. Bởi vì loại tài nguyên này quá mức khan hiếm, có tiền đều không nhất định có địa phương mua cần nhờ quan hệ. Đầu to vốn là đã bị ngươi chiếm, kết quả còn phải lại chính mình nuốt 3.000.000 lượng linh tinh này, mặt làm sao lớn như vậy chứ? Cái này, Phương đạo hữu, Lục đạo hữu trong lòng thực cắt tỉa một chút mới thấp giọng, có chút gian nan mở miệng, nói có lẽ chúng ta trước đó, đúng là có chút hiểu lầm, mọi người cùng tồn tại một cốc tu hành, tương lai cũng muốn cùng một chỗ vì tôn phủ làm việc, không biết muốn đánh bao nhiêu quan hệ, lần này sự tình, là ta Lục đạo duẫn làm có chút công bằng, trong lòng ngươi có khí ta cũng minh bạch, nhưng chuyện này, dù sao vẫn là... hay là cái gì? Phương Quý thanh âm bỗng nhiên đề cao rất nhiều, kêu lên, thủ lĩnh Lưu Phỉ kia chẳng lẽ không phải ta giết? Lần này trở về, chẳng lẽ không phải các ngươi muốn cướp ta công lao? Hừ, lúc ở bên ngoài các ngươi vẫn muốn đem ta xa lánh ở bên ngoài, thật coi ta không biết. Nói bỗng nhiên, cười một tiếng, nói, Lục lão huynh thế nhưng là ngươi trước khi dễ ta. Chấm, khi dễ, hai chữ cắn cực nặng nhưng lại cố ý nói cực uốn lượn, nhìn chằm chằm Lục đạo duẫn mắt cố ý chọc giận hắn. Dọc theo con đường này Lục đạo duẫn đám người vắng vẻ cùng chê cười, Phương Quý cũng không phải không thèm để ý, hắn lúc ấy chỉ là không tâm tình để ý tới, bây giờ tâm tình tốt điểm tự nhiên muốn tận dụng mọi thứ trả thu lại. nói ta khi dễ ngươi, thủ lĩnh Lưu Phỉ kia sự tình đến tột cùng như thế nào, người khác không biết chính ngươi trong lòng còn không có số sao. Lục Đạo Duẫn lúc này quả nhiên là đầy mặt bực tức. Nhìn xem Phương Quý khuôn mặt nhỏ, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai mình vừa rồi nghĩ không sai, tên này quả thật mang thù, mà lại nhớ kỹ so với chính mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn, may mà chính mình còn. Tưởng là hắn chính xác khai khiếu, muốn chia tiền cho mình những người này đâu. Lúc đầu trong lòng cũng có chút uốn lượn, lúc này vừa tức vừa gấp, hắn cũng đằng đến bốc lên lửa giận, nhịn không được bước về phía trước một bước. Nộ khí lấp ưng phía dưới, liền muốn hào hào cùng Phương Quý lý luận một phen. Nhưng không nghĩ tới chính là, lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo kiếm quang, bá. Một tiếng bay đến trước mặt, đồng thời nơi xa vang lên một cái thanh âm tức giận, ngươi dám khi dễ sư đệ ta. Cách chương,